ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 443, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh cuộc đạt thành, Độc Cô Cầu Bại lập tức mở miệng nói rằng, lão phu tung hoành một đời, chưa gặp được một bại, càng không có bị người đánh cho không còn sức đánh trả chút nào thời điểm. Tiểu cô nương, người đến đoán xem lão phu câu nói này thật giả. Tam Nguyệt tự tin lắc lắc đầu. Độc Cô tiền bối người nói láo. Tam Nguyệt vừa nói, một đám player nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại, ánh mắt đều không khỏi miễn cho cân nhắc lên. Độc Cô Cầu Bại vẫn ở tiêu bảng chính mình tung hoành vô địch trong cuộc đời, nhưng cầu một bại mà không thể được. Cô quạnh như tuyết, khô khan vô vị, không sót không sót, cảm tình những thứ này đều là đang chém gió. Mà nghe được Tam Nguyệt trả lời, Độc Cô Cầu Bại nhưng là lần thứ hai thoải mái cười to lên. Tiểu cô nương, người nói tới một điểm không sai. Lão phu tuổi nhỏ thời gian, từng bị cha ta đánh qua. Người lại tới đây cái đều có thể thấy. Đúng là có chút đạo hạnh. Có điều, nói được nửa câu, Độc Cô Cầu Bại sắc mặt nhưng là bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Ánh mắt rơi vào Tam Nguyệt trên người, nhưng là xuyên thấu ra một loại phảng phất có thể nhìn thấu lòng người ánh sáng. Người thật sự có tự tin có thể dựa vào nghe lời đoán ý bản lĩnh vượt qua lão phu. Tam Nguyệt bị Độc Cô Cầu Bại vừa nhìn, nhất thời trở nên chột dạ lên, rụt rè nói rằng, vãn bối, không xác định, vậy ngươi đã thua. Độc Cô Cầu Bại khoát tay trận lại nói, đổi cái kế tiếp đi. Tam Nguyệt ủ rũ lui về trong đội ngũ, giả vị minh nhưng là một cái kéo qua nàng hỏi, ngươi làm sao như thế đơn giản liền chịu thua, dựa vào ngươi nghe lời đoán ý kỹ năng, rõ ràng vẫn có cơ hội thắng lợi. Tam Nguyệt nhìn về phía giả vị minh, ánh mắt tràn ngập hổ thẹn, nhưng vẫn là giải thích, không, ta nghe lời đoán ý chỉ có thể nhìn xuyên đối phương theo như lời nói là thật hay giả. Nhưng Độc Cô tiền bối ánh mắt, nhưng có thể để ta không dám ở trước mặt hắn nói ra một câu lời nói dối. Thậm chí ngay cả lừa mình dối người đều không làm được. Từ một điểm này nhìn lên, ta kỹ năng đã rơi xuống tiểu thừa. Đúng là thua, giả vị minh còn có chút không cam lòng nói rằng. Nhưng là, ngươi còn có thể ngụy biện a. Tam Nguyệt ánh mắt có chút oan ức. Ta trước nói những người là hệ thống phán định kết quả. Há, cái kia không sao rồi. Giả vị minh vỗ vỗ bả vai của đối phương, cổ vũ nói rằng, ngươi đã tận lực, không muốn ủ rũ, bữa tối cho ngươi thêm một cái đùi gà. Nếu như chỉ là Độc Cô Cầu Bại phán định, cái kia xác thực có thể ngụy biện một hồi. Nhưng nếu là hệ thống phán định, nhưng căn bản cũng không có ngụy biện chỗ trống. Bởi vì hệ thống căn bản sẽ không nghe lời ngươi ngụy biện. Nên làm sao phán định, liền làm sao phán định. Player cùng NPC ngoại trừ tiếp thu ở ngoài căn bản cũng không có lựa chọn thứ hai. Đừng nói là Tam Nguyệt, coi như là Độc Cô Cầu Bại cũng không được. Cổ vũ một hồi sau 3 tháng. Giả vị minh ánh mắt ở bên người này 3 cái đội hữu trên người từng cái đảo qua. Ân Bất Khuy, cái tên này bản thân cũng không có cái gì năng lực đặc biệt. Duy nhất biết nội dung vở kịch ưu thế ở Độc Cô Cầu Bại trước mặt cũng chưa chắc liền có ưu thế gì. Bài trừ chính quy kỹ năng ở ngoài, duy nhất năng lực đặc thù đại khái cũng chỉ có hắn cái kia lấy giọng nói lớn gọi sư hống công. Nhưng là lấy Độc Cô Cầu Bại biểu hiện ra bức cách, không hẳn liền không hiểu được sóng âm công kích thủ đoạn. Không làm được người ta chỉ cần nhẹ nhàng một cái ở trên thân kiếm đạn một hồi, là có thể đem Ân Bất Khuy chấn động đến mức thổ huyết. Ưu tiên bài trừ, phi ngư. Cái tên này mạnh nhất năng lực chính là hắn vạn dặm truy tung thuật. Nhưng là cái kỹ năng đó tại đây đóng kín cô độc bí cảnh bên trong căn bản cũng không có biện pháp triển khai. Thứ hai bài trừ, dùng bài trừ pháp bài trừ 2 cái tuyển thủ sau khi. Giả vị minh cuối cùng đưa mắt rơi vào Tiểu Kiều em gái trên người. Tiểu Kiều, người tiến lên, ta, Tiểu Kiều hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Giả Vị Minh gật gật đầu, biểu thị nàng không có nghe lầm. Kết quả là, đối với Giả Vị Minh độ tín nhiệm cao, Tiểu Kiều không chút do dự từ trong đội ngũ cất bước đi ra. Đi đến Độc Cô Cầu Bại trước mặt, hai tay chia hai bên trái phải. Rồng gầm, áng vàng, hai thanh bảo kiếm đã đồng thời xuất hiện ở nàng cái kia một đôi tay ngọc nhỏ dài bên trong. Nhìn thấy Tiểu Kiều động tác này, Giả Vị Minh nhất thời bị sợ hết hồn, vội vã giống to, chấm, ở Độc Cô tiền bối trước mặt sử dụng kiếm, ngươi muốn tìm chết sao? Mau đưa kiếm của ngươi thu hồi đến. Ồ, Tiểu Kiều bị hắn sợ hết hồn, vội vã thu hồi trường kiếm, theo có chút không xác định nói rằng, không thể dùng kiếm, vậy ta lấy cái gì? Băng Tàm Ngọc Đái sao? Nhưng là ta ngân tác kim linh tác pháp đẳng cấp cũng không cao lắm a, không cần nắm vũ khí. Giả Vị Minh cười ha ha đánh giá này Tiểu Kiều. Khi thấy nàng đứng sau cái kia trường có thể đụng eo đen thui mái tóc lúc, nụ cười trên mặt nhưng là trở nên hơi hèn mọn lên. Tiểu Kiều, ngươi liền cùng Độc Cô tiền bối so với so sánh, ai đến tóc dài? Tiểu Kiều, Độc Cô Cầu Bại, chu vi mấy cái tiểu đồng bọn, nghe được Giả Vị Minh câu nói này lối ra, mở miệng, ở đây tất cả mọi người, bao quát Độc Cô Cầu Bại cùng Tiểu Kiều hai cái người trong cuộc ở bên trong, toàn đều không còn gì để nói. Nếu như nói trước hắn chỉ điểm Tam Nguyệt cùng Độc Cô Cầu Bại chơi, lời nói thật lòng đại mạo hiểm, còn có thể nói là nghênh ngang tránh ngắn lời nói. Như vậy hiện tại cái này, so với ai khác tóc dài, chủ ý cũng đã là cố tình gây sự được không? Lão Phu từ chối, quả nhiên, không giống nhau. Không chờ Tiểu Kiều quyết định có muốn hay không đem cái kia vô liêm sỉ đến khó có thể mở miệng yêu cầu nói ra khỏi miệng, Độc Cô Cầu Bại liền tàn nhẫn từ chối. Giả Vị Minh suy nghĩ kỹ nửa ngày mới nghĩ ra được tuyệt diệu đề nghị. Theo càng không nhịn được mở miệng nhổ nước bọt nói, người cái này vô liêm sỉ tiểu bộ khoái, sao không cùng ta so với một hồi, ai càng không biết xấu hổ đây. Nghe được Giả Vị Minh bị Độc Cô Cầu Bại như vậy trào phúng, liền ngay cả bên người mấy cái tiểu đồng bọn đều thế Giả Vị Minh cảm thấy e lệ, quá xấu hổ. Nhưng mà Giả Vị Minh bản thân nhưng là chút nào cũng không cảm thấy thẹn thùng, biểu hiện càng là vô cùng nghiêm túc, lập tức gật đầu nói, nếu là tiền bối đưa ra yêu cầu, vãn bối tự nhiên tuân mệnh. Chúng ta liền như Độc Cô tiền bối từng nói, so với so sánh ai càng không biết xấu hổ được rồi. Độc Cô Cầu Bại, chu vi mấy cái tiểu đồng bọn lại bị nghẹn đến một lát nói không ra lời. Có điều Độc Cô Cầu Bại cuối cùng vẫn là cười lạnh nói, muốn nói đến không cần mặt mũi, ta Lão Phu đúng là thật muốn bái phục chịu thua. Ta xem chúng ta vẫn là đổi. Nhưng mà, không giống nhau. Không chờ Độc Cô Cầu Bại nói hết lời, Giả Vị Minh đã cười hì hì hướng về phía hắn liền ôm quyền, trong miệng phun ra hai cái làm cho tất cả mọi người phun máu chữ đi ra. Đa tạ, đa tạ cái rắm. Nhìn thấy Giả Vị Minh như vậy vô liêm sỉ dáng dấp, liền ngay cả Độc Cô Cầu Bại cũng không nhịn được tuôn ra chửi tục. Lão Phu chưa từng đáp ứng ngươi, muốn cùng ngươi so với không biết xấu hổ. Không, Giả Vị Minh hết sức nghiêm túc hồi đáp, Độc Cô tiền bối hoàn toàn không cần đáp ứng. Nhân vì cái này tỉ thí đề nghị vốn là lão nhân gia ngài xuất nói ra trước, chỉ cần vãn bối đồng ý, cá cực tự nhiên cũng coi như thành lập. Ở một đám tiểu đồng bọn coi như người trời trong ánh mắt, Giả Vị Minh nụ cười là như vậy thản nhiên tự đắc. Hơn nữa ở các cực thành lập sau khi, Độc Cô tiền bối cũng đã nói rồi, ở loại năng lực này bên trên, lão nhân ngài đối với ta mặc cảm không bằng. Như vậy dựa theo quy tắc, tự nhiên nên tính là vãn bối thắng. Nói xong, nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng sáng lạn lên nói, Độc Cô tiền bối, nếu thắng bại đã phân, hơn nữa dựa theo ngươi nói, Chỉ cần chúng ta bên trong bất cứ người nào có thể đều chiến thắng ngươi. Tất cả mọi người đều có thể thu được nhiệm vụ khen thưởng. Như vậy, hiện tại có phải là đến phân phát nhiệm vụ khen thưởng này kích động lòng người thời khắc cơ chứ? Cách chương.